Sau khi quay lại, nhóm Dương Huy, Lý Duệ kiểm tra ví, gọi điện thoại, rất lo lắng. Há, sao thế, địch đừng nói nữa, Triệu Nhất Phàm xảy ra chuyện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.